Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 506, bão 12, 20. Góc truyện audio.com. A, Mia, Res thì thào che chắn cẩn thận trước người Lam Tình. A Mia cũng vẫy vẫy tay với nàng. Res đại nhân, lâu lắm rồi không gặp. Dẫn người Tình ra bên ngoài chơi đùa vui vẻ chứ hả? Nếu như chơi đủ rồi, liền nên trở về thôi, hai ngày nữa sẽ tới ngày cử hành nghi lễ, hiến tế của thánh nữ rồi, Ellen đại nhân đang rất nóng lòng được thấy mặt Lam tiểu thư đấy. Amir híp mắt nhìn khuôn mặt căng thẳng của Res, trong lòng cười trên nỗi đau của kẻ khác nói, Ellen đại nhân nói rằng, chỉ cần ngài tự mình giao nộp thánh nữ Lam tiểu thư, đại nhân sẽ xem như chuyện xảy mấy ngày nay như chưa từng tồn tại. Xem như chưa từng tồn tại, Res giật mình thi thào, sau đó cười lớn thê lương, hắn có lẽ đã bao giờ xem ta như một kẻ tồn tại bên cạnh hắn. Cả ngàn năm nay đâu, lần này ta sẽ không nghe lệnh của hắn nữa. Các ngươi, nàng chỉ vào Amir, muốn động vào Lam Tình thì phải bước qua xác ta. Chấm chấm, đừng, ta đi cùng các ngươi, ta sẽ đi cùng các ngươi. Lam Tình hốt hoảng giơ tay lên muốn chạy tới tự giao nộp mình, liền bị Res đánh ngất mang lên lưng. Khí thế của cường giả cấp 9 đỉnh phong tỏa ra, mạnh mẽ tới mức khiến cho Amir cũng phải cau mày. Hóa ra Res lại là một cường giả đã sắp sửa nửa bước chạm vào ranh giới của cấp 10 trong truyền thuyết kia. Amir vốn dĩ cho rằng Ellen phái ra quá nhiều người, là dùng dao mổ trâu giết gà thế nhưng hóa ra chính là Ellen hiểu rõ thực lực chân chính người hầu của mình thế nào. Nhân đây một lần nữa Amir hắn cũng phải tỉ mỉ xem lại thực lực của Ellen, tên kia thực lực chắc chắn phải mạnh mẽ hơn Res này, thậm chí còn có thể là một tên cường giả cấp 10 che giấu thực lực. Amir tham gia quang minh giáo đình, nhưng chưa bao giờ thực sự muốn trung thành với cái tên Ellen kia, dù sao Ellen quá thần bí, mang lại một cảm giác quá nguy hiểm. Chỉ cần xảy ra chuyện bất lợi, Amir sẽ ngay lập tức rời khỏi quang minh giáo đình. Bây giờ Res thực lực cao cường cũng không thể trốn thoát quang minh giáo đình, kế hoạch của Amir hắn chắc chắn phải xem lại một chút. Nếu như cô đã không chịu thỏa hiệp như vậy ta đành mang cô về gặp mặt ngài Ellen yêu quý của cô vậy cùng với cái cô thánh nữ kia. Bắt lấy ả, theo một cái vung tay của Amir, những tên áo đen lũ lượt xông lên tạo thành sát trận chĩa thẳng mũi nhọn vào Res cách trương.